Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 641, chơi vui như vậy muốn cùng một chỗ tham dự. Góc truyện audio.com. Chu Mạn Như nhìn xem Lâm Hoan, lại nhìn xem bị Lâm Hoan đặt ở dưới thân Đào Cốc Huân. Hóa thành tinh xảo trang dung gương mặt xinh đẹp một cái trở nên ửng đỏ không thôi. Lâm Hoan cùng Đào Cốc Huân sớm đã hoàn toàn tĩnh lại. Cùng nhau nhìn xem Chu Mạn Như, trên mặt biểu lộ chất mật xấu hổ. Thời gian dài trầm mặc về sau, Chu Mạn Như nói ra, cái kia, ta chính là về nhà lấy chút đồ vật, lập tức đi ngay, các ngươi, tiếp tục, tiếng nói vừa ra nàng liền hướng phòng ngủ của mình đi tới. Chỉ là nàng đang bước đi thời điểm nhìn nhẹ nhàng, tựa như dưới chân như nhũn ra, không biết là tình huống vừa rồi đem nàng hù dọa hay là thế nào. Đúng lúc này, Lâm Hoan đứng dậy cầm quần áo hơi chút che lại thân thể. Nói ra, Mạn Như, ngươi qua đây một cái. Chu Mạn Như thân thể hiện tại chính là một trận. Tiếp lấy nàng xoay người lại, dùng tay chỉ cái mũi của mình sắc mặt cổ quái mà hỏi. Ta, đi qua, Lâm Hoan nhếch miệng cười nói. Đúng a, ngươi tới hay không? Tới hay không ba chữ này Lâm Hoan nói có thể nói là ý vị thâm trường. Trực giác nói cho Chu Mạn Như, Lâm Hoan tuyệt không phải để nàng đi qua đơn giản như vậy. Trong trầm tư Chu Mạn Như mắt nhìn cầm chăn lông che thân Đào Cốc Huân. Phát hiện nét mặt của nàng bên trong vậy mà lộ ra một cỗ hưng phấn kinh. Trong mắt phóng xạ ra tới quang mang tựa như tiểu hài tử tiếp xúc đến những thứ mới lạ đồng dạng. Ta, hay là về phòng ngủ đi. Chu Mạn Như đoán được bản thân đi qua sau đại khái sẽ phát sinh cái gì. Nàng mặc dù thật lâu không có gặp Lâm Hoan, rất muốn cùng hắn vui thích một trận, chỉ là loại sự tình này, thật sự là quá xấu hổ a. Nhưng nàng ngoài miệng nói muốn về phòng ngủ. Dưới chân lại không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhìn qua do dự bất định, Lâm Hoan nhìn ra nàng do dự, hắc hắc cười một tiếng sau liền muốn giúp nàng quyết định. À Huân, đi đem ngươi Mạn Như tỷ bắt tới. Vâng, chủ nhân. Đào Cốc Huân hai mắt sáng lên đứng người lên, một cái bước xa liền tới đến Chu Mạn Như trước người. Thân thủ liền bắt lấy nàng ngọc thủ, tiếp lấy Đào Cốc Huân cười nói. Mạn Như tỷ, cùng ta cùng nhau phục vụ chủ nhân đi. À, Chu Mạn Như muốn phất tay tránh thoát, có thể nàng phát hiện bản thân vậy mà sớm đã toàn thân vô lực. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể mặc cho Đào Cốc Huân đem bản thân lôi đến Lâm Hoan trước người. Lâm Hoan một tay lấy Chu Mạn Như ôm vào trong lòng. Trêu đùa, tiểu Như Như, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ lão công sao? Muốn, Chu Mạn khuôn mặt đỏ bừng thấp giọng nói ra. Có thể ta, các ngươi, Lâm Hoan hắc hắc cười một tiếng. Nói ra, cái gì ta, các ngươi, chúng ta người một nhà. Nếu là người một nhà, có chơi vui như vậy muốn cùng một chỗ tham dự mới đúng a, câu nói kia nói như thế nào tới? Một bên Đào Cốc Huân cong lên khóe miệng nói ra, cùng hưởng ân huệ, đúng đúng đúng, cùng hưởng ân huệ, cùng hưởng ân huệ. Lâm Hoan vỗ xuống đầu, tiếp lấy cười ta nói, ta không thể chỉ thương yêu a Huân không thương ngươi a, đúng không? Lâm Hoan, Chu Mạn Như vốn chính là mẫn cảm thể chất. Bị Lâm Hoan ôm vào trong ngực, lại nghe được như thế rõ ràng lại xấu hổ. Thân thể của nàng sớm đã mềm nhũn vô cùng, đồng thời ẩm ướt ý hiện lên. Hắc hắc, Lâm Hoan biết Chu Mạn Như đã tiếp nhận muốn chuyện phát sinh. Hiện tại cũng không nói nhảm, trực tiếp liền hôn vào nàng một đôi trên môi. Đồng thời được sự giúp đỡ của Đào Cốc Huân đem Chu Mạn Như toàn thân trói buộc toàn bộ giải trừ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lâm Hoan đem Chu Mạn Như đánh ngã ở trên ghế salon. Thân thể ép xuống, trong lúc nhất thời, khu nhà ở trong phòng khách cả sảnh đường xuân sắc, phòng ngừng mưa nghỉ về sau. Lâm Hoan tay trái ôm Chu Mạn Như, tay phải ôm Đào Cốc Huân, nằm tại phòng ngủ trên giường lớn, trên mặt biểu lộ thỏa mãn vô cùng. Vừa rồi hắn cùng hai nữ từ phòng khách trên ghế salon liên chiến tới đất thảm. Lại từ thảm liên chiến đến phòng bếp, toilet, cuối cùng mới trở lại phòng ngủ làm sau cùng quyết chiến. Chu Mạn Như cũng từ ban đầu ngượng ngùng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. biến thành chủ động tìm chiến. Đãi nàng thể lực chống đỡ hết nổi về sau, từ bên cạnh lược trận Đào Quốc Huân liền gánh vác lên chủ động ứng chiến trách nhiệm. Có thể nói trận chiến đấu này là Lâm Hoan sở trải qua nhất kinh tâm động phách một lần chiến đấu. Nếu không phải hắn thực lực cường đại, chỉ sợ liên hắn đều muốn thua ở hai nữ giáp công phía dưới. Ngay tại Lâm Hoan còn đắm chìm trong vừa rồi mỹ diệu cảm thụ bên trong lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành, nhất long song phượng thành tựu. Ban thưởng 2.000 kinh nghiệm, 10.000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số, nghe được cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan khóe miệng chính là co lại, tiếp lấy chửi bậy nói, ta sát, hệ thống developer, người đây cũng quá bị ổi đi. Có phải hay không ta về sau cùng tất cả nữ nhân chăn lớn cùng ngủ? Ngươi còn biết cho ta đến cái một long n phượng thành tựu A, hắn đây vốn là âm thầm chửi bậy một câu. Chưa từng nghĩ lại đạt được hệ thống quản gia đáp lại. Đúng vậy, túc chủ về sau đang chơi yêu trò chơi nhỏ lúc, mỗi gia tăng một nữ nhân, cũng biết thu hoạch được tương ứng thành tựu. Đậu đen rau muống, cái này cũng được, Lâm Hoan có chút mộng bức, đồng thời tâm có chủng mơ hồ hưng phấn cảm giác, quản gia ý tư hắn hiểu được, nói đúng là cùng hắn đồng thời chiến đấu nữ nhân nhân số từ nhị biến thành ba hội hoàn thành một lần một long tam phượng thành tựu. Từ tam biến thành bốn cũng biết hoàn thành một long tứ phượng thành tựu. Cứ thế mà suy ra, không có hạn chế, chỉ là chuyện này mới thôi độ khó cũng là rất lớn. Đào Cốc Huân là hắn hầu gái. Vô luận hắn muốn làm gì A Huân đều biết thuận theo. Chu Mạn Như tính tình cũng là ôn hòa thuận theo. Tại hắn nửa là câu dẫn nửa là ép buộc dưới. Nàng có thể gia nhập chiến cuộc cũng hợp tình hợp lý. Có thể hắn không cách nào tưởng tượng Hàn Vận, Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã, Tiêu Tiêu cũng biết đồng ý làm loại chuyện này. Quên đi, là ta lòng quá tham. Lâm Hoan lắc đầu đem đây tia suy nghĩ cho xua đuổi ra đầu óc. Sau đó liền kiểm tra một hồi vừa rồi thành tựu, nhất long song phượng thành tựu, ngươi là có hay không chơi chán một đối một đơn đấu hà thử một chút đồng thời hướng hai nữ nhân khởi xướng khiêu chiến đi. Vậy sẽ mang cho ngươi đến hoàn toàn không giống cảm giác. Chú thích, đạt thành thành tựu này sau có thể thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, 10.000 hệ thống điểm tích lũy. Một thành tựu điểm số ban thưởng, Lâm Hoan vừa muốn đi xem người giao diện thuộc tính, bị hắn kéo Đào Cốc Huân đột nhiên nói ra, chủ nhân, lần này ngươi sẽ ở Giang Nam đợi bao lâu a? Lời này vừa nói ra. Chu Mạn Như cũng quay đầu hướng Lâm Hoan nhìn sang, từ lần trước từ biệt về sau, nàng cùng Lâm Hoan đều nhanh 2 tháng không gặp, loại kia tưởng niệm thật sự là quá thống khổ. Nàng không nghĩ nhanh như vậy liền cùng Lâm Hoan lần nữa phân biệt. Lâm Hoan hơi biến sắc mặt, tràn ngập áy náy nói ra, ngày mốt ta liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ, a, không muốn a chủ nhân, a Huân còn không có cùng ngươi thân mật đủ đây. Đào Cốc Huân lập tức không vui nói, Chu Mạn Như làm không được như a Huân như vậy trực bạch. Nhưng lại đồng dạng ngữ khí u oán nói ra. Ngươi chừng nào thì có thể lâu ở lại bên người chúng ta hả? Lâm Hoan gượng cười nói. Ta cũng muốn ở lại các ngươi bên người. Chỉ là, nhiệm vụ tự thân, ta cũng là thân bất do kỳ a, bất quá ta hướng các ngươi cam đoan. Chờ ta chấp hành xong nhiệm vụ về sau, nhất định sẽ trước tiên trở về cho ăn no các ngươi. Được không? Chu Mạn Như sắc mặt đỏ bừng liếc hắn một cái nói. Đừng đề cập sau đó. Hôm nay trước tiên đem ta cùng A Huân cho ăn no rồi nói sau. Đào Cốc Huân miệng nhỏ cong lên, châm ngòi thổi gió nói ra. Chính là, vừa rồi chủ nhân vào xem lấy thương yêu Mạn Như tỷ tỷ. Đều đem A Huân lạnh nhạt đây. Lâm Hoan miệng co lại, tiếp lấy cười ta nói. Tốt, vậy ta liền cho ăn no các ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan trở mình lên ngựa, lại bắt đầu một vòng mới chinh phạt. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.